Nhật ký thần linh, chương 118, mạnh mẽ thủy thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình ma sói bị đuôi rồng quất mạnh không thể không lùi về phía so sức mạnh bất ngờ bị thua thiệt cũng đồng thời khiến cho máu chiến trong lòng Vô Ban trở nên sôi sùng sục. Gào, một tiếng gầm vang lên giận dữ. Long quyền phong, giọng nói ồm ồm ma quái kèm theo với tức giận ầm ầm vang lên từ miệng ma sói khổng lồ. Mệnh lệnh vừa ra, hai luồng gió xoáy không ngừng quấn quýt vào nhau. Tiếp sau đó đồng thời hợp lực lại tạo thành một cơn lốc xoáy màu đen xiết thẳng về phía rồng đất thủy tinh. Hừ, thân hình một lần nữa cao cao bay lên không trung, đi theo một tiếng hừ nhẹ của thủy tinh, mặt nước dưới hồ đột nhiên vọt thẳng lên cao vút. Giống như một cơn sóng thần muốn đối mặt đương đầu với lốc xoáy màu đen đang tới gần. Gió tuy mạnh thế nhưng sóng nước nặng cả ngàn cân cũng không dễ dàng rung chuyển tí nào. Đòn tấn công của Vô Ban vì vậy trở nên vô hiệu. Lôi đình, Vô Ban hầu tức không chút ngừng nghỉ, một cột lôi điện thật lớn oanh thẳng lên người rồng đất trên không trung. Ầm ầm ầm ầm ầm, lần này hiệu quả thế nhưng bất ngờ rất tốt, cơ thể rồng đất của thủy tinh dính phải lôi điện đánh phá liền không ngừng vỡ nát rơi lả tả trên mặt hồ. Trạng thái có vẻ như bị đè ép yếu đi. Vô Ban thấy này vẻ mặt không khỏi nhếch lên nụ cười, sấm sét từ trên mây đen lao xuống đánh phá càng thêm điên cuồng hơn. Thủy tinh trong cơ thể rồng đất bởi thế không ngừng vỡ nát phá toái. Tình cảnh thật giống như chỉ một chốc lát nữa thôi nó liền sẽ bị đánh ra thành đá vụn vậy. Có điều sự thật lại không giống những gì người ta tưởng tượng. Thủy tinh rất nhanh liền tỏ rõ cho mọi người bản thân mình mạnh mẽ tới nhường nào. Ngay khi như mưa sấm sét đánh phá hơi ngừng lại, nơi rồng đất thủy tinh đang bay lượn đột nhiên ánh sáng bộc phát. Sáng chói mắt như mặt trời ban trưa, không người có thể nhìn thẳng. Ánh mắt ấy chỉ rằng co chưa đến mấy giây, đợi cho đến khi ánh sáng tản đi. Một con bạch ngọc long thân thể như ngọc thạch thình lình hiện ra trên bầu trời. Này chính là thủy tinh trong hình thái mới vậy. Ha ha ha ha, ngu xuẩn phàm nhân, cảm ơn ngươi đã giúp ta thoát khỏi thứ xác đá gông cùm bên ngoài kia. Hiện tại, liền là giờ chết của ngươi rồi. Mưa gió bão bùng, thủy tinh trong hình dáng ngọc long điên cuồng cười nói. Đến đây đi hơi đám tôi tới của ta. Chấm, vô hạn thủy thần binh, tiếng gầm gào truyền ra khắp bốn phương. Mặt hồ theo lời nói của thủy tinh vừa dứt liền đột nhiên sôi sùng sục. Doạt doạt doạt, thật nhiều thân thể toàn bằng nước đục ngầu chiến binh từ trong lòng hồ nhô ra tới. Số lượng thế nhưng ư đạt tới cả chục ngàn, mỗi cá thể chiến binh thậm chí cao tới 3-4 mét. So với chiều cao của người bình thường quả thực gấp đôi có thừa. So sánh với đám sói đói con lúc ban đầu của Vô Ban cũng không kém cạnh tí nào. Thế nhưng hiện tại chiến trường là đang ở trên mặt hồ. Vô Ban hầu tước cho dù có nhiều chó sói hơn nữa cũng không làm ăn được gì. Hiển nhiên vị hầu tước của chúng ta cũng rõ ràng điều này. Đối phương cũng ngay tức thì đã cho ra ứng đối. Không tồn tại với thế gian, đốt cháy đi sinh linh vạn vật thiêu hủy đi tội lỗi của thế giới. Tuân theo mệnh lệnh của ta, trở về đây đi hỡi ngọn lửa địa ngục, như mưa lửa địa ngục trong vô hình liền xuất hiện khắp bốn phương trời. Lần này không còn là từ trên mây lửa rơi xuống nữa mà càng giống như đột nhiên xuất hiện trong không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi một vị thủy chiến binh trên người tức thì đều cháy lên một ngọn lửa địa ngục màu đen sẫm. Tiếng xèo xèo bốc cháy không ngừng không nghỉ, và dù một đám tự nhận là thủy thần binh này của thủy tinh không hề có cái gọi là cảm giác đâu mà nói. Lửa địa ngục cũng hoàn toàn có thể đốt trụi lùi tất cả bọn chúng trước cả khi chúng có thể làm nên được thứ gì. Đứng nơi xa nhìn Vô Ban một tay hô liền có thể gọi ra nguy hiểm như vậy lửa địa ngục lăng cho tới lúc này mới hiểu được trong trận đấu lúc này mình thế nhưng may mắn tới nhường nào. Rất rõ ràng, trong cả trận chiến đấu của hai người, Vô Ban thế nhưng vẫn chưa bao giờ dùng hết sức lực qua. Cũng thật không biết là nên may mắn vì sự xuất hiện của thủy tinh hay là không đây. Hiển nhiên, nếu như đối phương không xuất hiện mà nói. Trận chiến của hai vị vua cậu chàng chắc chắn sẽ thua rất thảm rồi. Lăng trong đầu không khỏi suy nghĩ mông lung, anh yêu, vương, anh, ngài, không sao chứ, nơi xa xa Erika và Liliana giờ đã bay tới tụ họp cùng với Nguyễn Trọng Lăng. Tình thế hiện tại cũng không cho phép bọn họ bàng quang đứng ngoài nhìn. Mọi chuyện dường như đã hoàn toàn thoát ra khỏi vòng kiểm soát. Ừ anh không sao, nhìn qua cả hai cô gái đều an toàn cả, Lăng đáp lời một câu sau đó ánh mắt một lần nữa quay trở về trận chiến đang diễn ra trên mặt hồ. Vị dị thần vừa xuất hiện kia anh yêu đã gặp qua rồi sao? Erika trước tiên lên tiếng hỏi, đây tất nhiên là bởi vì thái độ khác biệt của Thủy Tinh và Nguyễn Trọng Lăng khi nãy. Lời đối thoại của hai người bọn họ rõ ràng nhưng làm người nghe qua không khỏi miên man. Đúng vậy, đối phương trông vậy thôi thế nhưng là dị thần thủy tinh trong truyền thuyết của Việt Nam đấy. Hôm trước anh cũng vừa tham gia vào trận chiến của đối phương cùng Thánh Tản Viên. Sơn Tinh, nói tới lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ngoài biển cũng chính là lúc anh vừa mới tiêu diệt vị dị thần này chiếm được quyền năng thứ hai. Tính thêm cuộc chiến hôm trước đây đã là lần thứ ba anh và đối phương gặp nhau rồi. Cũng là ác cảm quá nhiều hơn hào cảm, còn may là cả hai vị kia tuy đều là kẻ địch của anh thế nhưng bọn họ lại cũng không có coi nhau trở thành đồng đội. Đây là kẻ yếu bi ai chăng? Lăng vẻ mặt thành thật tự diễu. Đó là Thủy Tinh, vị thần khởi nguồn cho trận tai nạn lũ lụt lớn của người Việt ư? Erica còn chưa kịp lên tiếng an ủi người yêu của mình. Liliana vẻ mặt thế nhưng đột ngột giật mình hô lớn. Làm sao hả Lily? Chẳng lẽ cô còn biết được điều gì? Erica vẻ mặt tò mò quay sang hỏi. Cô chẳng lẽ còn không hiểu sao? Liliana vẻ mặt kinh ngạc hỏi ngược lại. Tôi phải hiểu gì? Erica ngớ người đáp. Liliana thấy vậy không thể không nghiêm mặt giải thích. Vậy cô có nhớ tới tất cả các nền văn minh đã từng tồn tại hoặc còn truyền lưu cho đến bây giờ, giống như nhau vẫn luôn nhắc tới sự hiện diện của trận đại hồng thủy diệt thế không? Tất nhiên, thế nhưng chuyện đó có liên quan gì ở đây cơ chứ? Erica nhíu nhíu mày đáp lời, tất nhiên là có liên quan rồi, giống như Thánh Kinh đã từng nhắc tới, Chúa Jehovah chứng kiến con người trên mặt đất tội ác càng lúc càng lớn bởi vậy rất hối hận về quyết định tạo ra loài người trước kia của mình. Ngài vì thế tạo ra một trận đại hồng thủy để hủy diệt tất cả sinh linh trên thế giới. Kết quả là sau đó chỉ có một người lương thiện mang tên Noe thành công biết trước được tai nạn sắp đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh ta đã xây dựng nên một con thuyền khổng lồ mang theo tất cả gia đình của mình và các giống loài sinh vật tránh thoát khỏi trận hồng thủy này. Chuyện tương tự như vậy còn xuất hiện trong thần thoại của người Sumer khi bốn vị thần linh cổ xưa thống trị trái đất là thần bầu trời, thần hộ pháp, nữ thần tình yêu và chiến tranh cùng thủy thần. Chính bốn vị thần này đã ra tay tạo ra trận hồng thủy diệt thế. Thủy thần thương cảm cho thế nhân vì vậy âm thầm báo tin cho vua Zeus-Sudr mang theo người nhà cùng sinh vật tạo thuyền trốn tránh thảm họa hồng thủy. Thần thoại Babylon, vị thần tức giận hành vi của con người trên thế gian và tạo ra hồng thủy được thay tên Isan. Chỉ có một ông lão được thần nhắc trước nhờ đó thoát khỏi thảm họa. Cho đến sau này hậu nhân của ông, người anh hùng Gilgamesh xứ Uruk cũng muốn giống như tổ tiên của mình trở thành bất hủ anh hùng. Muốn làm được điều đó, anh ta cần phải thức đầy đủ 6 ngày 7 đêm. Và đó cũng chính là thời gian trận đại hồng thủy diễn ra. Tiếc rằng đến cuối cùng anh ta lại ngủ quên mất và bỏ lỡ cơ hội. Thế nhưng nhờ nhận được tổ tiên mách bảo rằng tai nạn một lần nữa lại tiến tới gần, anh ta thành công tạo ra được chiếc bè lớn để cứu sống tất cả thân nhân của mình. Trong thần thoại Ấn Độ, con cá Garuda lớn nhất thế giới để trả ơn cứu mạng đã mang theo Manu thoát khỏi thảm họa hồng thủy do thần linh tạo ra. Hay như truyền thuyết nữ hoa vá trời ngăn lại nước trên ngân hà đổ xuống ở Trung Quốc. Và sau này tới thời Tam Hoàng Ngũ Đế, vua Đại Vũ tương tự tham gia trị nạn hồng thủy. Lily, cô có thể nói luôn vào vấn đề chính được không? Mọi người vẫn luôn rõ ràng về kiến thức của cô, Erica nhanh miệng cắt ngang. Đối với thật nhiều kiến thức về thần linh, cô nàng quả thật khuyết thiếu một chút hứng thú. Và có lẽ cũng chỉ có kẻ chăm chỉ cứng nhắc giáo điều như Liliana mới sẽ thường xuyên lôi đống sách vở thần thoại ấy ra, không ngừng ôn tập và nghiên cứu mà thôi. Được rồi, Liliana nhìn vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của hai người bên cạnh mình, cả người không khỏi ủ rũ nói tiếp. Tóm lại Thủy Tinh trong thần thoại Việt Nam bản chất cũng là một vị thần sáng tạo ra thế giới. Một vị thần sở hữu nguồn gốc cổ xưa và có vị thế rất lớn trong thế giới thần thoại. Giống như Jehovah, thậm chí có thể coi đối phương là hóa thân của vị thần đã sáng tạo ra loài người. Trong truyền thuyết Việt Nam thì đó chính là hiện thân nối tiếp của Lạc Long Quân. Người anh hùng đã chống lại nạn lũ lụt Sơn Tinh giống như Noe, Manu hay quốc vương Zeus-Sudr. Vì bản chất đều là khởi nguồn cho tổ tiên của loài người sau này. Cuộc đấu tranh giữa hai vị thần Sơn Tinh và Thủy Tinh cũng chính là biểu tượng cho cuộc đấu tranh giữa con người và thiên nhiên. Hay hoặc nói rõ hơn chính là cuộc chiến tranh giữa cổ xưa thần linh cùng tân thần các vị anh hùng trong truyền thuyết ngày sau. Thậm chí có thể hiểu rằng nó là phản ánh về một cuộc đấu tranh lật đổ chính quyền. Từ thời đại thị tộc tiến tới thời đại văn minh mới thông qua việc thay đổi về tín ngưỡng. Các vị thần cổ xưa sáng tạo ra thế giới bởi vì thất bại trong chiến tranh của giới cầm quyền, văn minh mẫu hệ thị tộc, văn minh thị tộc bị sói mòn mà dần biến hóa trở thành các vị thần mang theo tai ách, thậm chí biến hóa trong vị thế của những con quái vật mang lại điểm xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện tương tự như vậy có thể bắt gặp xuyên suốt qua thần thoại của các dân tộc khác trên thế giới như thần thoại Hy Lạp, sự thay đổi các vị thần cầm quyền trên đỉnh Olympia. Bị phân hóa thiên ác giống như chú Jehovah cùng đại thiên sứ Lucifer hay còn gọi là Satan. Hoặc như là yêu ma hóa hình tượng nữ hoa mình người đuôi rắn đại diện chế độ mẫu hệ ở Trung Quốc. Được rồi, nói như vậy vị dị thần thủy tinh xuất hiện trước mặt chúng ta là có lai lịch lớn đúng không? Lăng bất chợt lên tiếng cắt ngang. Không, còn quan trọng hơn thế nữa. Bởi vì các vị thần sáng tạo thế giới trong lịch sử mỗi khi xuất hiện đều mang theo thảm họa thiên nhiên vô cùng to lớn. Mức độ nguy hại thậm chí có thể đạt tới diệt thế đó thưa vương. Liliana vẻ mặt trịnh trọng sửa chữa lại. Hiểu. Tóm lại chúng ta ngày hôm nay nhất định không thể để đối phương rời đi nơi này. Lăng cười đáp lời. Nơi xa, vô ban hầu tước có vẻ như rất không ổn đi rồi. Thủy tinh Ngọc Long đã bắt đầu phát lực cách trương.